Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 308, bình thường thôi a. Tinh giới bên trong, Tiêu Viêm nhập thánh xuất quan, làm cho nguyên bản lâm vào tuyệt vọng tinh vẫn các người đều là lại lần nữa dấy lên hy vọng. Giờ đây Tiêu Viêm là chân chính đấu thánh cường giả, cho dù đối mặt ba vị bán thánh, lại có sợ gì? Bán thánh, nói cho cùng, bất quá là ngụy thánh mà thôi. Bán thánh chỉ là siêu thoát đấu tôn, thế nhưng khoảng cách đấu thánh vẫn như cũ cách nhau cách xa vạn dặm, rất nhiều một đời đều dừng bước tại cái này. Bởi vậy, tại chính thức đấu thánh cường giả trước mặt, bán thánh căn bản không chịu nổi một kích. Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào chân chính thánh cảnh, Cốt U, Tam Thiên Tôn, Thiên Minh Lão Yêu ba vị bán thánh đều là dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh phả ra. Tại Tiêu Viêm xuất quan một khắc này, bọn hắn liền đã ý thức được, cuộc chiến hôm nay, thắng bại đã phân, căn bản không có huyền niệm. Đi, Cốt U ba người căn bản không có tái chiến tiếp tâm tư. Vung tay lên, đối với sau lưng Liên Minh Đại Quân chợt quát lên. Lập tức ba người thân hình cũng là hướng về sau bắn mạnh tới. Căn bản không dám ở lâu. Nếu tới, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này a. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo. Lập tức bàn tay hắn vung lên. Một cỗ cực đoan kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đủ loại hỏa diễm lực lượng dũng động. Sau đó hóa thành một cái vòng lửa cực nhanh hướng về Cốt U ba người gào thét mà đi. Hoa mỹ vòng lửa, trong hư không tạo thành một cái hỏa diễm lỗ đen, trong đó dũng động một cỗ gần như khí tức hủy diệt. Cảm giác kia, tựa như có thể bốc cháy linh hồn luân hồi. Đây chính là tự sáng tạo đấu kỹ, Phật nộ luân hồi a. Thấy thế, một bên Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại. Tự nhiên nhớ kỹ nguyên tác bên trong miêu tả, Tiêu gia xuất quan thời điểm, kết hợp khắc hỏa chi lực, tự sáng tạo đấu kỹ Phật nộ luân hồi. Phật nộ luân hồi vừa ra, liền lập tức đón gió tăng vọt, tại chân trời tạo thành một vài mười trượng huyễn lệ hỏa động. Tựa như muốn thôn phệ hết thảy, nhìn thấy phía sau kinh khủng công kích, Cốt U ba người đều là cảm thấy kinh hãi. Phật nộ luân hồi trước hết nhất tới gần Thiên Minh Lão Yêu quét sạch mà đi. Cái kia vô cùng kinh khủng hấp lực đem hắn hút lại, để hắn căn bản khó mà tránh thoát. Cuối cùng, Thiên Minh Lão Yêu thân thể bị Phật nộ luân hồi thôn phệ. Thân thể nháy mắt bị phân giải thành tro tàn. Trong chớp mắt, một vị bán thánh chết, không trung xuất hiện tử vong tràng cảnh. Làm cho mọi người đều là cảm thấy rùng mình. Đấu thánh cường giả khủng bố như vậy. Thấy thế, Cốt U cụp Tam Thiên Tôn nơi nào còn dám ở lâu, vội vã chui nhập không gian bên trong. Bất quá giờ phút này chính là đấu thánh cường giả, phất tay ở giữa liền có thể gắt gao giam cầm phương này không gian. Bọn hắn lại chỗ nào có thể chạy? Không gian bị giam cầm, Cốt U cụp Tam Thiên Tôn một mặt vẻ hoảng sợ, nhìn xem cái kia không ngừng tới gần Phật nộ luân hồi. Hai người đều là ngửi được nồng đậm khí tức tử vong. Tại chính thức đấu thánh trước mặt, bọn hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Đông, nhưng mà, đúng lúc này, bị Tiêu Hàn giam cầm cái kia một vùng không gian đột nhiên vỡ nát. Một đầu không gian thông đạo hiện lên. Sau đó một con khổng lồ khô héo bàn tay theo trong không gian lộ ra. Nhìn tình hình kia, hẳn là chuẩn bị cứu đi Cốt U cùng Tam Thiên Tôn. Có thể tiện tay phá vỡ Tiêu Viêm không gian giam cầm. Người tới tất nhiên là hồn tộc chân chính đấu thánh cường giả. Thậm chí có khả năng có thể so sánh Tiêu Viêm còn cường đại hơn. Chỉ bất quá, bởi vì hồn tộc, cổ tộc chơi chủng tộc viễn cổ ở giữa tồn tại một loại nào đó ngăn cản. Cho nên hồn tộc đấu thánh mới vừa rồi không có đích thân phủ xuống mà thôi. nhìn thấy người tới muốn đem cốt u hai người cứu đi. Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức thủ ấn biến đổi, Phật nộ luân hồi thu nhỏ, bất quá tốc độ cũng là nhanh hơn hướng lấy cốt u hai người quét sạch mà đi. Nhất tinh đấu thánh mà thôi, lão phu phải cứu người, người có thể giết không được. Không gian thông đạo bên trong lập tức truyền đến một tiếng hư lạnh. Sau đó một đạo cực đoan kinh khủng đấu khí giải lụa gào thét mà ra. Cuối cùng cùng Phật nộ luân hồi cứng rắn oanh lại với nhau. Nháy mắt, Phật nộ luân hồi chôn vùi vô hình. Thấy thế, Tiêu Viêm nhướng mày, người tới thực lực rất mạnh, chắc hẳn đã đến tam tinh đấu thánh cấp độ. Mọi người cũng là cả kinh, xem ra nơi đó có một vị rất khủng bố tồn tại. Ta huynh đệ hai người muốn giết người, người cũng nên động, muốn chết. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn nói chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức bước chân bước ra, vô tận hàn ý quét sạch hư không. Chỉ một thoáng, cái kia một vùng không gian lối đi trực tiếp bị băng phong. Một con kia muốn mang đi cốt u hai người khô héo bàn tay lớn, cũng là bị băng phong. Phương kia chân trời, nháy mắt thành một phương hàn băng thế giới. Thấu xương lạnh ý từ nơi đó phát ra. Đó là một loại xâm nhập linh hồn rét lạnh, để cho người ta không ngờ lạnh run. Sau đó, Tiêu Hàn bàn tay nâng lên, cách không đối với phương kia không gian một chảo. Băng phong chân trời nháy mắt băng liệt, trăm dặm không gian như nghiền nát thủy tinh. Tràng diện kia rất có thị giác lực trùng kích. Phốc phốc, lập tức chỉ gặp một đạo áo đen lão giả thân ảnh theo cái kia băng liệt trong không gian bị phun ra. Trong miệng máu tươi chỉ lưu, hắn tại hư không cưỡng ép ổn định thân hình, một mặt kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn, nói: "Thực lực của ngươi, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là người nào?" Áo đen lão giả nội tâm kinh hãi vô cùng, hắn chính là tam tinh đấu thánh, nhưng mà người trẻ tuổi này vậy mà tiện tay một kích, có thể để hắn như thế chật vật, có thể nghĩ mà biết, người này thực lực nên là kinh khủng cỡ nào. Giờ phút này, tinh giới mọi người đồng dạng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiêu Hàn. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này một mực chưa từng xuất thủ ra hỏa, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Gia hồn này phía trước nói hắn có thể loáng một cái diệt bán thánh, bọn hắn còn chưa tin, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng là không thể không tin. Gia hỏa này chắc chắn cũng là một vị đấu thánh cường giả, thậm chí so Tiêu Viêm còn kinh khủng hơn. Người chết, không cần hỏi nhiều như vậy. Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua vị kia áo đen lão giả. Sau một khắc, hai con mắt của hắn bỗng nhiên trở nên yêu dị lên. Vô tận kiếm lưỡi đao tại trong mắt của hắn bên trong chớp động lên. Một ý niệm, quái dị kiếm ý quét sạch hư không. Kiếm khí gió bão tàn phá bốn phía. Lấy giờ đây Tiêu Hàn thực lực, một ánh mắt đủ để chém giết đấu thánh. Kiếm vô hình ý tàn phá bốn phía, căn bản khiến người ta khó mà phòng bị. Trong khoảnh khắc, áo đen lão giả liền bị rảo sát. Cái kia cốt u hai vị bán thánh cũng là nháy mắt thành bột mịn. Mấy tức ở giữa, tới trước bán thánh cùng đấu thánh toàn diệt, tinh giới chi chiến nguyên bản đối với tinh vẫn các tới nói là tử cục, mà bây giờ đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Một màn này tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Giết! Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua những cái kia vây giết tinh vẫn các đại quân, lập tức vung tay lên ra lệnh một tiếng, phía sau sĩ khí tăng cao tinh vẫn các đại quân lập tức điên cuồng giết ra. Đối phương bán thánh tất cả đều chết, nơi nào còn dám cùng tinh vẫn các đại quân khai chiến. Một chút tiểu thế lực lập tức lâm trận phản chiến, giúp tinh vẫn các giết địch. Tóm lại, quân đội liên minh quân lính tan rã, binh bại như núi đổ. Lần này tinh vẫn các nguy cơ đã hóa giải. Nói thật, tiểu tử ngươi hiện tại mấy sao đầu thánh? Tiêu Viêm ánh mắt lại buồn bực nhìn về phía Tiêu Hàn. Vừa rồi Tiêu Hàn xuất thủ, hiển nhiên thực lực đã đến một cái tương đối kinh khủng cấp độ. Chí ít không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Bình thường a, cũng cứ như vậy lục tinh đấu thánh. Tiêu Hàn tùy ý nói ra. Tiêu Viêm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.